Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, loại khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này dáng người hán tử cường tráng trên người, mặc chính là Long Thuật Sư thể hệ rộng thân dài bào. Mặc dù cũng không ảnh hưởng thân thể di động với tốc độ cao, nhưng loại này trang phục xác thực so long võ giả loại kia thiếp thân võ sĩ phục còn rộng rãi hơn rất nhiều. Dù sao không phải là tất cả long thuật sư đều có tàng long túi, còn rất nhiều long thuật sư ở không có tàng long túi thời điểm chỉ có thể đem vật phẩm thiếp thân, liền cần quần áo nhất định có rộng thùng thình độ, tránh khỏi quá mức thiếp thân bị người liếc mắt liền có thể xem thấu, dẫn tới một ít sắp tâm bất lương long huyền tùy thời đánh lén, dẫn phát quá nhiều chém giết. Không phải long võ giả mà là long thuật sư. Phía sau nam nhân những người tuổi trẻ kia cũng đều mở ra trên người áo choàng, nguyên một đám lộ ra khí thế bức người trạng thái. Đi theo ở nam nhân gần nhất bên cạnh chính là một nữ nhân, dáng dấp của nàng cũng bất quá 18-19 tuổi bộ dáng. Dung mạo rất là xinh đẹp, hạt rẻ sắc tóc là nam hài tử cái chủng loại kia dài gần tấc tóc ngắn. Nhìn qua dứt khoát nhanh nhẹn, trên người long thuật sư quần áo là màu nâu. Đây là một loại tại dã ngoại rất dễ dàng ẩn núp nhan sắc, lại không che giấu được nàng trẻ tuổi tinh thần phấn chấn mỹ cảm. Đứng ở nơi này nữ nhân tả hữu chính là hai tên trẻ tuổi nam tính long võ giả. Một cái thoạt nhìn cùng nữ hài không sai biệt lắm, cũng là 18-19 tuổi bộ dáng. Một người khác chính là vừa mới qua 16 tuổi. Chỉ bất quá khí tức trên thân xa so với Sở Tâm trầm tới thâm hậu trầm ổn, hiển nhiên đã là long võ sĩ, mà không phải là cái gì long võ giả học đồ. Chu Điển Thương, Chu sư huynh, Hoa Côn Lôn ở lúc này mở miệng nói chuyện. Hắn chấn động rớt xuống rơi trên người tuyết động, cất bước dẫm lên tuyết địa phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hướng đi thân cao gần 2 mét Chu Điển Thương, hôm qua Long Cáp, hôm nay đã đến, tốc độ thật nhanh. Chu Điển Thương nhìn thấy Hoa Côn Lôn, trong mắt lóe ra một tia yên tâm thần sắc, sau đó lại trở nên có chút ngạo mạn. Hắn bước dài đi vào sân nhỏ, ngoằm miệng nói ra, chúng ta tốt xấu là sư huynh đệ, coi như ngươi chết rơi cũng phải có cá nhân nhặt xác cho ngươi không phải sao? Ta là sợ tới quá muộn, cừu gia của ngươi đem ngươi cho toái thi, như thế ta ngay cả thi thể cũng không thể cho ngươi thu lại mà nói. Làm sao đối mặt sư phụ lão nhân gia ông ta? Đáng tiếc ta giống như đến sớm, ngươi lại còn không chết. Sớm biết, ta chậm thêm sẽ đến. Ngươi chết, ta Côn Lôn sư huynh cũng sẽ không chết. Yến Xích La di động tới cái kia đồng dạng thân thể khôi ngô, xuất hiện ở Hoa Côn Lôn một bên, trên mặt mang mấy phần khiêu khích nhìn xem Chu Điển Thương. Ta nghe nói Chu sư huynh tìm khắp nơi Mộng Long Cảnh, giống như cửu nhân cũng không ít đây. Cẩn thận tu vi bị hao tổn, càng nhiều cừu gia tìm tới cửa đây, đến lúc đó không có người bảo hộ liền phiền toái. Xích La, làm sao cùng sư huynh nói chuyện đâu? Hoa Côn Lôn nhíu mày lại, sư phụ dạy thế nào chúng ta đây? Quên rồi sao? Đồng môn sư huynh đệ, muốn giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái, đối mặt sư huynh phải tôn kính. Yến Xích La nhíu nhíu mày, sắc mặt mặc dù khó chịu, lại vẫn là hướng Chu Điển Thương ôm quyền hơi xoay người. Gặp qua sư huynh, sư đệ vừa rồi nói sai, còn xin ngài thứ lỗi. Ha ha, không có gì, biết mình sai thế là được. Đợi chút nữa lại cho sư huynh ta bưng chén rượu liền không thành vấn đề. Chu Điển Thương vẻ mặt chẳng hề để ý dáng vẻ, nhìn ra Yến Xích La chỉ muốn động thủ. Một quyền lắc tại cái này cẩu thí sư huynh trên mặt, lại trở ngại Hoa Côn Lôn ở đây, chỉ có thể đàng hoàng nghe lệnh. Ở rất nhiều người trong mắt, Yến Xích La tính cách nóng nảy, một câu không thể đồng ý liền cùng người động thủ đánh. Ở bốn đại long thành cũng là có tiếng hiếu chiến người. Hắn ở mộng long cảnh nhiều lần sát thương mặt khác ba đại long thành người. Nhưng là đám người lại lớn nhiều đều không minh bạch vì sao hắn sẽ đối một cái phế sư huynh tôn kính như vậy. Chu Điển Thương một bên nói một bên đi vào sân nhỏ. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hoa Côn Lôn căn phòng. Cùng Hoa Côn Lôn gặp thoáng qua nói. Đây là sư đệ gian phòng a. Bốn tên đi theo Chu Điển Thương sau lưng trẻ tuổi Long Huyền. Cũng nện bước chỉnh tề bộ pháp trùng trùng điệp điệp đi vào sân nhỏ. Mục tiêu đồng dạng nhắm thẳng vào Hoa Côn Lôn căn phòng. Phảng phất không nhìn thấy Hoa Côn Lôn cùng Yến Xích La đồng dạng. Hai đầu lông mày đều mang một điểm ngạo mạn. Cùng Hoa Côn Lôn gặp thoáng qua. Chu Điển Thương đi ở phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. Bốn tên trẻ tuổi Long Huyền cũng đều đi theo dừng lại. Hai đầu lông mày đồng thời xẹt qua vẻ nghi hoặc. Không hiểu nhìn qua quay người trên mặt lấy lộ vẻ giận dữ Chu Điển Thương. Nghĩ thầm vị này ngày bình thường luôn luôn hi hi ha ha sư phụ. Hôm nay đây là thế nào? Mấy người các ngươi tự tìm cái chết đâu? Chu Điển Thương mở miệng lộ ra một cỗ không nói ra được nộ ý. Một đám không lớn không nhỏ đồ vật. Con mắt đều mẹ hắn mù sao? Nhìn thấy các ngươi sư thúc cũng không đánh chào hỏi. Lão tử ngày bình thường là thế nào dạy các ngươi? Bốn tên trẻ tuổi Long Huyền đồng thời sững sờ. Sư phụ mới vừa biểu hiện rõ ràng là cùng cái này hai cái sư đệ quan hệ không tốt. Làm sao trong nháy mắt đối đồ đệ của mình thái độ trở nên hung ác như thế? Sư phụ, bọn họ đối với ngài không tôn kính. Chúng ta dựa vào cái gì? Nói chuyện là tên kia 16 tuổi tuổi trẻ Long võ giả. Lời nói đều còn chưa nói hết, bụng dưới liền chúng phải Chu Điển Thương một cước, cả người trực tiếp bay ngược ra sân nhỏ, thân thể ở tuyết thật dày trong đất lộn mười lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Hắn hai đầu gối quỳ gối trong đống tuyết, kinh ngạc nhìn qua Chu Điển Thương, ta đối bọn hắn khó chịu, bọn họ đối ta không sảng khoái, đó là sư huynh đệ chúng ta sự tình. Còn chưa tới phiên hàng tiểu bối đắc chí. Về sau ngươi nếu như còn không hiểu tôn sư trọng đạo, liền cút ngay cho ta. Bọn họ là sư đệ ta. Ta có thể khó chịu bọn họ, nhưng khác biệt người khó chịu bọn họ, lão tử liền làm thịt hắn. Chu Điển Thương nhìn cũng không nhìn ngoài cửa quỳ gối trong đống tuyết tuổi trẻ Long võ già, rất là bá đạo nói tiếp. Chu võ, ngươi liền cho ta quỳ ở nơi đó. Lúc nào ngươi Côn Lôn sư thúc nói ngươi có thể đứng dậy rồi, ngươi mới có thể lên. Bằng không thì liền quỳ đến chết. Nếu không nữa thì liền bản thân lên xéo đi. Chu võ quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua Chu Điển Thương. Sư phụ chưa bao giờ đối xử như thế qua bản thân. Hôm nay vậy mà bởi vì một cái chính mình cũng chưa từng thấy qua sư thúc như vậy đối với mình. Nước mắt ở Chu võ trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất cũng trong lòng của hắn xoay quanh. Bản thân bất quá là nghĩ cho sư phụ tranh mặt mũi mà thôi. Sư huynh đệ ta sự tình còn chưa tới phiên người khác tới quản. Chu Điển Thương y nguyên rất là bất mãn nhìn xem mặt khác ba người. Tiểu Hồng, ngươi là đồ đệ của ta, hiện tại ra ngoài quỳ. Hai người khác là của ngươi hợp tác, ta không xen vào, ngươi tự xem xử lý a. Tiểu Hồng chính là vừa mới đứng ở bên người Chu Điển Thương cái kia nữ long thuật sư, nàng lời gì cũng không có nhiều lời, quay người đi ra sân nhỏ quỳ ở trước cửa, nặng nề mà hướng Hoa Côn Lôn dập đầu lại ba cái nói ra. Sư thúc, còn dư lại hai tên long võ giả, trên mặt đều lộ ra bất mãn. Đặc biệt là cái tuổi đó chỉ có 18 tuổi Long võ già. Hai tay càng là nắm chặt nắm đấm, rất có muốn động thủ xúc động. Trần sát, buông ra quả đấm của ngươi. Rời khỏi ngoài cửa, Tiểu Hồng đối nắm chặt quả đấm trẻ tuổi hợp tác nói xong, lại đối một tên khác Long võ già nói ra. Vương Thông, Ngươi cũng ra đi, tuổi chừng ở 18-19 tuổi Vương Thông. Trong mắt lóe ra vài tia không phục khiêu khích, mặc dù không có nắm chặt nắm đấm, tâm tình bất mãn nhưng lại không thể so Trần Sắt kém bao nhiêu. Hắn trầm mặc thối lui ra khỏi sân nhỏ. Côn Lôn, ngươi nơi này hoàn cảnh không tệ lắm. Chu Điển Thương biến sắc, lại biến thành trước đó trong con mắt tràn ngập ngạo khí bộ dáng. Thậm chí có vài tia rất khó chịu Hoa Côn Lôn ý tứ. So Hoa Cái Phong cái kia ồn ào táo bạo địa phương tốt hơn nhiều. Ta lần này trở về muốn kiểm kê mấy năm này chiến lợi phẩm. Vì ta cùng tiểu đội của ta tiến giai làm chuẩn bị. Còn có thuận tiện chỉ điểm một chút mấy đứa bé. Ta cũng lười nhác chạy loạn. Liền trước ở lại nơi này. Chu Điển Thương không cho đám người cơ hội nói chuyện. Quay người nhìn về phía Sở Thành. Lão Sở, người tạo căn phòng ta xem cũng còn được hơi nhiều. Để cho ta mấy gian làm sao? Được, quyết định như vậy đi. Chu Điển Thương lại là quay người lại. Tiếp tục tự quyết định. Đánh giá sân nhỏ. Côn Lôn a, sư phụ lão nhân gia ông ta chính là thương ngươi. Cái gì cũng nghĩ ngươi. Đều đem ngươi cho làm hư. Gặp được sự tình liền cho rằng ngươi có thể. Chính ngươi đủ mạnh. Sự tình gì đều có thể bản thân tiến tới. Xem thường sư huynh đệ. Cũng không tìm người hỗ trợ. Kết quả còn không phải phế. Đáng đời. Ngươi liền nên dạng này. Hoa Côn Lôn nghe Chu Điển Thương liên tiếp mang theo chua lưu lưu khẩu khí. Lại tràn đầy khó chịu mà nói. Khẽ gật đầu một cái thở dài một cái. Người sư huynh này vẫn là cùng rất nhiều năm trước kia một dạng. Miệng xấu như dao, bị người nghe liền chán ghét. Tuy nhiên lại vĩnh viễn sẽ đối sư huynh đệ tốt như vậy. Hạng thượng ở một bên nhìn xem mạnh miệng Chu Điển Thương. Nở nụ cười. Người sư bá này thật rất thú vị, ngoài miệng mặc dù ưa thích khiêu khích, bá đạo, có thể hiển nhiên là tràn đầy quan tâm, bằng không thì hắn ở tại Hoa Cái Phong liền tốt, cần gì phải ngụ đến nơi đây? Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chu Điển Thương cảm thấy hạng thượng cười, lập tức nhăn lại thô thô hắc sắc cắm đao lông mày. Lời của lão tử cười đã chưa? Hạng thượng hướng Chu Điển Thương xoay người cúi đầu. Sư bá tốt, sư bá, ngươi là Côn Lôn vẫn là Xích La đồ đệ. Rất hiểu tôn sư trọng đạo nha. Ta thích, Chu Điển Thương trên mặt mang mấy phần vui vẻ cười. Hai con mắt ở hạng thượng trên người vừa đi vừa về đảo quanh. Cuối cùng nụ cười biến thành thở dài. Ai, đáng tiếc, niên kỷ đoán chừng cũng có 17-18 tuổi rồi a. Long lực mới cửu cấp tiêu chuẩn, có chút kém, xem ra sư phụ của ngươi hẳn là Xích La mới đúng. Đáng tiếc a, dạy hư học sinh a. Yến Xích La cố gắng áp chế muốn cùng sư huynh đánh lớn một trận xúc động. Mặc dù lúc này hắn cũng biết vị sư huynh này kỳ thật người rất tốt. Nhưng nghe đến ác độc như vậy miệng, chính là muốn xông tới cùng hắn đánh một trận. Cửu cấp rất kém cỏi sao? Yến Xích La bĩu môi, thần sắc rất là khiêu khích đáp lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cửu cấp rất thiên tài a. Thiên tài, Xích La a, không phải sư huynh nói ngươi a. Ta biết ngươi không thu học trò, vốn cho rằng ngươi là ánh mắt cao không nguyện ý thu. Bây giờ mới biết ngươi ánh mắt thật kém sức lực. Vậy mà thu một cái tư chất như vậy không tốt. Sớm biết ngươi muốn thu đồ đệ, ta có thể đem Chu Võ giới thiệu cho ngươi a. Hắn cũng là Long Võ giả, tư chất coi như không tệ. Yến Xích La chỉ ngoài cửa quỳ gối trong đống tuyết Chu Võ. Năm nay mới 16 tuổi ra mặt, đã là Long Võ sĩ. Tháng trước tiến giai trở thành sơ cấp Long Võ sĩ, rất không tệ chứ. Ngươi tên đồ đệ này, cũng chính là hiểu được tôn sư trọng đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.